Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, thần binh tiệc rượu, cực võ linh khí bảng xếp hạng, năm càng, từ kiếm tôn phong bên trên xuống tới, Lâm Bạch trở lại tiểu linh khê bên trong, không nghĩ tới Trần Phán Sư Huynh cư nhiên cũng là bởi vì trừ bỏ một tòa cùng vạn yêu cốc có giao, dịch gia tộc. Cho nên mới sẽ bị giết dựa theo kiếm tôn trong lời nói ý tứ. Hắn có vẻ như 10 phần chắc vạn yêu cốc sẽ tìm đến ta trả thù. Nếu như bọn hắn thật đến. Đến cũng không tệ. Cũng khó ta đi tìm vạn yêu cốc tồi nhạc yêu thánh. Bất quá cũng không biết tới là cảnh giới gì. Cường giả Lâm Bạch hai mắt híp một cái. Khoanh chân ngồi xuống. Kiếm tôn nhường ta trong vòng 1 năm không muốn xa cách thông thiên kiếm phái. Cũng tốt, ngược lại hiện tại điểm công hiến còn rất nhiều. Ta vừa lúc cũng có thể đi ngộ đạo sơn tu luyện một thời gian ngắn. Bây giờ cực quang ý cảnh đã tu. Luyện tới hậu kỳ, trước mắt tốt nhất có thể đem bạo vũ ý cảnh cùng sát lục ý cảnh cũng tu luyện tới hậu kỳ đi, Lâm. Bạch tại tiểu linh khê nghỉ xả hơi một đêm, ngày kế ánh bình minh liền trực tiếp đi ngộ đạo sơn. Thân là thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, Lâm Bạch tại ngộ đạo sơn bên trong không có bất kỳ hạn chế nào. Có thể đi bất luận cái gì một tòa động phủ trong khi tu luyện. Lâm Bạch tại ngộ đạo sơn bên trên tìm kiếm hồi lâu. Nhìn thấy một tòa động phủ tên là Vũ Chi Thiên Địa Ý Cảnh Động Phủ. Liền đi vào, vượt qua cửa động, đi vào bên trong, Lâm Bạch liền tựa như là đi vào một phương khác thiên địa. Đứng thẳng ở thiên địa ở giữa, bên người từng giọt nước mưa từ trên trời giáng xuống. Những thứ này giọt mưa, khi thì tấn mãnh, khi thì ngoan ngoãn, khi thì thô bạo. Khi thì mưa to mưa tầm tả, thiên biến vạn hóa, nhưng võ giả khó có thể nhìn thấu bên trong bí ẩn cùng huyền diệu. Ý cảnh là thiên địa chi ý, thiên biến vạn hóa, võ giả được một tu chi, sẽ thành đại đạo. Cái này thiên biến vạn hóa ý cảnh, nếu muốn toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, vậy đơn giản không có khả năng. Biện pháp duy nhất chính là lựa chọn một, đau khổ tìm hiểu, Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, ý cảnh thiên biến vạn hóa, liền lấy vũ chi ý cảnh mà nói thì có thiên vạn loại đông đúc. Nói thí dụ như Lâm Bạch tu vi bạo vũ ý cảnh, đây là vũ chi ý cảnh một loại, mà trừ bạo vũ ý cảnh ở ngoài, còn có hắn ý cảnh. Nói thí dụ như mưa phùn ý cảnh, mưa nhỏ ý cảnh, mưa dầm ý cảnh, các loại rất nhiều ý cảnh. Nhưng một cái võ giả muốn đem vũ chi ý cảnh toàn bộ tìm hiểu thấu đáo, vô luận là cỡ nào thiên tài, kiệt xuất, đều khó làm được. Vì vậy võ giả trên cơ bản bắt đầu từ trung tuyển chọn một loại, một lòng tu luyện. Tự như cùng Lâm Bạch lựa chọn chính là bạo vũ ý cảnh. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở đây bên trong sơn động, bắt đầu tìm hiểu bạo vũ ý cảnh. Thời gian cực nhanh đi qua, trong nháy mắt, Lâm Bạch liền tại ngộ đạo sơn tìm hiểu bạo vũ ý cảnh ước chừng vượt lên trước 3 tháng. Trong 3 tháng này, Lâm Bạch thường thường còn ra ngoài qua. Đi ngũ sắc các lau càng một ít tư liệu, đối với ý cảnh tu vi cũng là có ích lợi rất lớn. Tu luyện 3 tháng bạo vũ ý cảnh, Lâm Bạch lại tại ngộ đạo sơn bên trên bắt đầu tìm kiếm có thể tu luyện sát lục ý cảnh động phủ. Tìm hồi lâu, Lâm Bạch cũng không có tìm được bất luận cái gì một tòa động phủ có thể tu luyện sát lục ý cảnh. Bạo vũ ý cảnh trung kỳ. 5 tháng sau, Lâm Bạch từ ngộ đạo sơn mưa vừa nghe động phủ bên trong tỉnh lại. Sắc mặt một mảnh mừng như điên không thôi. Tiêu hao hơn 5 tháng thời gian, Lâm Bạch rốt cục đem Bạo Vũ Y cảnh tu luyện tới trung kỳ. Chỉ là đáng tiếc tại Thông Thiên kiếm phái không có có thể tu luyện sát lục ý cảnh động phủ. Bằng không lời nói, đem sát lục ý cảnh đề thăng tới trung kỳ tu vi, thực lực ta nhất định sẽ còn tăng thêm sự kinh khủng. Lâm Bạch có chút mất hứng nói rằng, năm tháng, không biết Tiên Động Sơn 72 kiếm tu bọn hắn bây giờ ở địa phương nào. Có tìm được hay không liên quan tới Vạn Yêu Cốc tin tức. Lâm Bạch khẽ lắc đầu nói rằng, từ Ngộ Đạo Sơn bên trên xuống tới, Lâm Bạch phản hồi Tiểu Linh Khê, nghỉ ngơi mấy ngày, keng đột nhiên, Lâm Bạch trong túi trữ vật, truyền đến một tiếng giòn vang. Lâm Bạch im lặng, không lên tiếng từ trong túi trữ vật, lấy ra một khối truyền âm phù. Linh quang một chút, bên trên vang lên một cô gái thanh âm, Đông Phương huynh, Sài Húc tiền bối có hạ lạc. Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ, cái này truyền âm phù là hắn cùng Tử Tiên Tử truyền âm phù. Lúc trước Lâm Bạch tiếp Trường Thiếu Kiếm Tôn là lúc Tử Tiên Tử đã từng từ Thất Diệu Tinh Vận Sơn tới Thông Thiên Kiếm Phái vì Lâm Bạch chúc mừng. Khi đó Lâm Bạch biết được một ít có quan hệ Thất Diệu Tinh Vận Sơn sự tình. Biết rõ cái này một cái tông môn là luyện khí luyện đan đại tông môn. Bên trong lĩnh Nam cả vùng đất duy nhất có thể chữa trị yêu kiếm người, chính là cái kia được xưng lĩnh Nam đại địa đệ nhất luyện khí Dài Húc. Biết được sau khi tin tức này, Lâm Bạch liền nhường Tử Tiên Tử trong tối lưu ý Dài Húc hướng đi. Cái này ước chừng nửa năm trôi qua, Lâm Bạch cũng còn cho rằng Tử Tiên Tử quên. Lại thật không ngờ lúc này Tử Tiên Tử đột nhiên đưa tin mà nói, có Sài Húc tin tức, Tử Tiên Tử, Sài Húc tiền bối ở địa phương nào? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Yêu kiếm tại Hãn Hải Yêu Quốc bị Bạch Lang trong tay vương giả Linh Khí Hải Vương kích ra vết dạn, nhường yêu kiếm uy năng cùng linh tính đều giảm mạnh. Vì vậy chữa trị yêu kiếm vẫn luôn là Lâm Bạch thầm nghĩ phải làm sự tình. Bây giờ đạt được Sài Húc hạ lạc, Lâm Bạch tự nhiên cao hứng. Vậy nói rõ yêu kiếm chữa trị có hy vọng. Truyền âm phù bên trên, Tử Tiên Tử vội vàng nói, tại Lâm Hải Vương Triều, Hải Kiệt Thành. Lâm Hải Vương Triều, Hải Kiệt Thành. Lâm Bạch nghe thấy cái chỗ này, lúc này từ trong túi trữ vật tay lấy ra địa đồ. Văng ra vừa nhìn, phát hiện cái này Lâm Hải Vương Triều vị trí. Lâm Hải Vương Triều, lĩnh Nam 72 Vương Triều một trong, thực lực chỉ có thể coi là trung hạ đẳng. Thế nhưng Lâm Hải Vương Triều lãnh thổ quốc gia vô cùng đặc thù. Một nửa là lục địa, một nửa là hải vực. Thừa thải đủ loại chế tạo binh khí thần thiết, không chút nào khoa trương nói, bây giờ lĩnh Nam cả vùng đất có danh tiếng binh khí thần thiết, trên cơ bản đều xuất từ Lâm Hải Vương Triều. Thần ba yêu tiên quỷ năm kiếm đúc thành vô cấu thần thiết mỏ, cũng là tới từ ở Lâm Hải Vương Triều. Vì vậy, Lâm Hải Vương Triều tại lĩnh Nam cả vùng đất tồn tại thần thiết chi đô xưng hào. Mà Tử Tiên Tử nói tới Hải Kiệt Thành, nơi đây là ở Lâm Hải Vương Triều lục địa cùng hải vực giao tiếp chỗ, chính là một tòa Lâm Hải Vương Triều gần với Lâm Hải Vương Triều đế đô chủ thành. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, Sài Húc tiền bối đi Lâm Hải Vương Triều Hải Kiệt Thành làm cái gì? Tử Tiên Tử hồi đáp nói, là vì tham gia thần binh tiệc rượu. Thần binh tiệc rượu, đây là cái gì đồ vật? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Tử Tiên Tử nói rằng, mỗi qua 10 năm, Lâm Hải Vương Triều liền sẽ cùng Thiên Bảo Lâu liên hợp tại Hải Kiệt Thành tổ chức thần binh tiệc rượu. Thần binh tiệc rượu chia làm hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là thần thiết. Tại thần binh yến thượng, Lâm Hải Vương Triều hội xuất ra rất nhiều lĩnh Nam cả vùng đất quý hiếm. thân thiết, trước mặt mọi người đấu giá. Có người nói lần này Hải Kiệt Thành đã phóng xuất tin tức, sẽ có vượt lên trước một cân vô cấu thần thiết đấu giá. Bộ phận thứ hai chính là linh khí giám định và thưởng thức. Có người nói các ngươi thông thiên kiếm phái nội môn trưởng lão Diệp Phong Hỏa, trước đây không lâu đi Hải Kiệt Thành, trong tay hắn có một thanh rất có linh tính lại còn biết bay bảo kiếm. Muốn tham gia thần binh tiệc rượu, linh khí giám định và thưởng thức, chính là vì lĩnh nam đại địa cực võ linh khí bài danh. Bất quá quanh năm hạ xuống, cực võ linh khí bảng tiến lên năm, vẫn luôn là bị thần ma yêu tiên quỷ năm kiếm bá bảng. Không biết năm nay có hay không có cường đại linh khí có thể lay động năm kiếm truyền thuyết. Theo Hải Kiệt Thành bên trong nghe đồn, Diệp Phong Hỏa trong tay cái kia một thanh biết bay kiếm, rất có thể hội lay động thần ma yêu tiên quỷ năm kiếm địa vị. Tử tiên tử chân thành nói rằng, Diệp Phong Hỏa, một thanh rất có linh tính lại còn biết bay kiếm. Lâm Bạch nghe thấy tên này, lúc này trong con mắt hiện ra một tia màu sắc trang nhã. Lâm Bạch nghe thấy mấy câu nói đó, đáy lòng không khỏi nói rằng, lẽ nào Long Tình Phi kiếm không có ở Diệp kiếm quân trong tay, ngược lại là rơi vào Diệp Phong Hỏa trong tay. Nói như vậy đến, Diệp Phong Hỏa đạt được là Long Tình Phi kiếm, mà Diệp kiếm quân trong tay là Ác Ma Chi kiếm. Năm đó thần tích lịnh đánh một trận về sau, Lâm Bạch trọng thương thua chạy, Long Tình Phi kiếm cùng ác ma ở giữa không biết tung tích. Đi tới lĩnh nam sau, Lâm Bạch từ Quế Cảnh trong miệng biết được Diệp kiếm quân đang bế quan nghiên cứu một thanh kiếm. Lâm Bạch phỏng đoán có lẽ là phi kiếm ở đi, nhưng bây giờ nghe tử tiên tử lời nói, Diệp Phong Hỏa cầm một thanh biết bay kiếm đi Hải Kiệt Thành tham gia thần binh tiệc rượu khoe khoang, như vậy phi kiếm nên là tại Diệp Phong Hỏa trong tay, mà Diệp kiếm quân trong tay nghiên cứu nhiều năm chắc là ác ma chi kiếm. Xem ra cái này Hải Kiệt Thành là không đi không thể. Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, nói rằng, Diệp Phong Hỏa, tại thông thiên kiếm phái bên trong tìm ngươi lâu như vậy, không nghĩ tới ngươi cư nhiên chạy đến Hải Kiệt Thành đi, vừa lúc ta cùng với lĩnh nam lục quái huyết cựu, cũng nên tính một chút. Lâm Bạch lúc này đối truyền âm phù nói rằng, đa tạ tử tiên tử, ta ít ngày nữa liền sẽ đi trước Hải Kiệt Thành. Chờ lần này chuyện, ta nhất định nhưng trở về Thất Diệu Tinh Vận Sơn, đến nhà bái ta. Tử tiên tử khẽ cười nói, Đông Phương huynh khách khí. Lâm Bạch thu hồi truyền âm phù, thu thập một phen, liền chuẩn bị phải ly khai thông thiên kiếm phái, đi trước Hải Kiệt Thành. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.